Chương 734, xấu nhất thời kỳ. Kỳ thật tại vừa rồi, Bạch Huyền Ngọc cùng lão giả kia lúc nói chuyện, Chu Phàm liền biết Bạch Huyền Ngọc khả năng muốn chạy trốn. Nhưng Chu Phàm liền nhắc nhở Hùng Phi Tú cũng không thể, không phải sợ Hùng Phi Tú đối phó hắn, mà là bị giới hạn quỷ thể, hắn một khi mở miệng, đó chính là vi phạm quỷ thể nhúng tay hai đội sự tình, đến lúc đó trên người Huyền Quang Ngọc Phù liền sẽ trực tiếp nghiền nát mất đi khảo thí tư cách. Vì lẽ đó Chu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Huyền Ngọc ba người chạy trốn, mà cái gì cũng không thể làm. Bất quá Chu Phàm cu nở dê từ Hùng Phi Tú cùng Bạch Huyền Ngọc hai nhóm người tiếp xúc bên trong tổng kết ra một cái rõ ràng đạo lý, Việt Dã Thi bên trong nếu là đánh không lại hoàn toàn có thể nghi ca cờ hờ chạy trốn, không nhất định phải liều mạng, hoang dã như thế lớn, chỉ cần tốc độ không phải cách biệt quá xa, muốn chạy trốn cũng không khó. Nhất là đối Chu Phàm mà nói, hắn có thuấn di cấp thân pháp, nếu không phải trước thời hạn nhận một chút đặc thù trói buộc, võ giả tầm thường bình thường rất khó đuổi được hắn. Cái kia Bạch gia tiểu tử có Chu Tờ không may nha, thế mà bị Hùng gia người để mắt tới. Hoàng Bất Giác cười cười nói. Cự Hùng huyện Hùng gia mạnh bao nhiêu? Chu Phàm vội vàng hướng Hoàng Bất Giác hai người thỉnh giáo. Cự Hùng huyện danh tự chính là bắt nguồn từ Hùng gia. Hùng gia là Cự Hùng huyện đệ nhất thế gia, địa vị cùng Trương Lý gia tại chúng ta Cao Tượng huyện là giống nhau. Cậu Ngạn trả lời. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, khó trách cái kia Hùng Phi Tú sẽ như thế phách lối. Đối phó loại này hùng hài tử, còn là có thể tránh liền tránh tốt. Chu Phàm không tiếp tục theo sau nghi ca cờ hờ, vô luận Bạch Huyền Ngọc có thể hay không đào thoát, mối thù của hắn đều xem như báo hơn phân nửa, chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với hắn, hiện tại quan trọng nhất là đến Thiên Huyễn núi tuyết. Chu Phàm ba người phân biệt một cái phương hướng, liền tiếp tục lên đường. Trên đường, Chu Phàm còn từ bao khỏa bên trong lấy ra đã sớm chuẩn bị xong Cao Tượng huyện địa đồ. Cùng Hoàng Bất Giác hai người cùng nhau nghiên cứu đến Thiên Huyễn núi tuyết trước con đường tiến tới, phải tận lực tránh đi cùng cái khác tiểu đội tao ngộ, còn mau chóng đến Thiên Huyễn núi tuyết. Đến Thiên Huyễn núi tuyết, liền xem như dọc theo xích đạo đi, chỉ sợ cũng cờ ở 3 ngày thời gian, nếu như không đi xích đạo, từ hoang dã bên trong xuyên qua, lại tránh đi một chút kha la phiền toái hiểm địa, cho dù là thẳng tắp, cũng muốn 3 ngày rưỡi hoặc 4 ngày thời gian. Chu Phàm nhìn xem bản đồ trong tay mở miệng nói: "Không cần quá gấp, lần này Việt Dạ Thi mặc dù phải nhanh một chút đến Thiên Huyễn núi tuyết, nhưng nói cho cùng so đấu không phải thời gian, mà là leo lên Thiên Huyễn núi tuyết độ cao." Cậu Ngạn nói chúng tim đen no y cổ đại sư nói đúng, coi như đến Thiên Huyễn núi tuyết, vô luận là 6 ngày vẫn là 7 ngày, đối với bất kỳ một cái nào thí sinh đến nói đều là đầy đủ, đến độ cao nhất định về sau, chỉ sợ cũng không bò lên nổi, lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Hoàng Bất Giác thở dài nói: "Những đạo lý này Chu Phàm đều hiểu, hắn cũng biết, thư viện tất nhiên nói lấy bò độ cao đến tính toán thành tích, vậy liền trên cơ bản sẽ không xuất hiện có thí sinh có thể leo lên đỉnh phong tình huống. Dù sao liền xem như trọng điển, đều chỉ là đi đến một nửa liền trở về, dù cho trọng điển không có nói rõ hắn tại sao muốn trở về, nhưng nghĩ đến cùng Thiên Huyễn núi tuyết nguy hiểm có không nhỏ quan hệ. Vậy bây giờ cũng chỉ có một vấn đề. Không biết các ngươi đối Thiên Huyễn núi tuyết am hiểu sao? Ta hy vọng tại tới đó trước đó, tận lực làm tốt leo núi chuẩn bị." Chu Phàm nhìn xem hai người nói: "Ta chưa từng đi qua Thiên Huyễn núi tuyết, đối Thiên Huyễn núi tuyết am hiểu đều là tin đồn." Hoàng Bất Giác lắc đầu: "Ta vì hái thuốc cất rượu, ngược lại là đi qua Thiên Huyễn núi tuyết." Cậu Ngạn không vội vã no y Chu Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cậu Ngạn đi qua Thiên Huyễn núi tuyết, vậy đối với hắn đến nói, chính là thiên đại hảo sự. "Bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm." Cậu Ngạn cười bổ sung một câu: "Ta chỉ là tại chân núi đi dạo một vòng, nhưng không có thử qua leo núi, đối Thiên Huyễn núi tuyết nhiều nhất chính là có chỗ am hiểu." Chu Phàm khó nén vẻ thất vọng, bất quá hắn rất nhanh tỉnh lại nói: "Cái này dù sao cũng so hoàn toàn không biết gì cả tốt." Chu Phàm trong bao còn không nhiều bản điện tịch, là lúc trước hắn mua sắm lúc sưu tập trở về, đều là một chút đối Cao Tượng huyện hiểm địa giới thiệu. Trong đó hắn nhớ kỹ QNZ có Thiên Huyễn núi tuyết ghi chép. Nhưng hiểm địa biến hóa luôn luôn rất nhanh, nhất là Thiên Huyễn núi tuyết loại này rất ít võ giả đặt chân địa phương, trong sách ghi lại chưa hẳn kỹ càng chưa hẳn có thể tin. Nếu là thật hoàn toàn tin tưởng trong sách ghi chép, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà Cổ Ngạn tự mình chỗ lịch, so với sách vở luôn luôn càng thêm có thể tin một chút. Cổ Ngạn kiếm một cái ngôn từ, liền mở miệng hướng Chu Phàm miêu tả lên Thiên Huyễn núi tuyết sự tình. Cao Tượng Thư Viện. Trọng Điền ba cái giám khảo một lần nữa trở lại trên quảng trường. Lúc này trong quảng trường, tất cả giáp tự ban thí sinh đều đã mang theo tùy tùng rời đi. Bạch Ngọc Đài cao chỗ gần đứng lên một khối dài rộng đều là ba trượng thành Ngọc Bích. Ngọc Bích hoàn mỹ. Bắt đầu đi. Trọng Điền cười ngồi tại Bạch Ngọc trong đài cao ở giữa trên ghế. Trương Lý Lao Thái gia cùng Viên Hải đều là một trái một phải ngồi tại Trọng Điền bên người. Phía dưới thư viện học sinh cùng giáo tập liền lập tức công việc lưu đủ lên, bọn hắn chuyển đến từng khối đỏ tươi tròn ngọc thạch, khảm nạm tiến thanh ngọc bích biên giới một chuỗi dài cái hố nhỏ bên trong. Mỗi một khối tròn ngọc thạch khảm nạm đi vào, thanh ngọc bích cái kia như gương mặt ngoài chính là nhộn nhạo lên một tầng màu xanh gợn sóng. Chờ tất cả tròn ngọc thạch đều khảm nạm đi vào, thanh ngọc bích sáng lên thanh ánh quang mang. Thanh ngọc trên vách xuất hiện từng cái nhỏ bé điểm sáng mặt trên còn có lấy từng cái danh tự nổi lên. Kia là lần này tất cả tham gia Việt dã thi thí sinh danh tự. Thanh ngọc bích tên gọi Huyền Quang Ngọc Bích, cùng thí sinh đeo trên người Huyền Quang Ngọc Phù hô ứng lẫn nhau. Huyền Quang Ngọc Phù không chỉ riêng là một loại thân phận tiêu ký, còn có đủ loại huyền diệu, trong đó một loại chính là có thể để cho thanh ngọc bích nhìn thấy thí sinh hiện tại vị trí. Lại là một đạo phù lục dán tại thanh ngọc bích mặt sau. Ngọc Bích nổi lên hiện ra núi non sông ngòi, đây đều là Cao Tượng huyện chỗ khu vực. Có thể nhìn thấy thanh ngọc trên vách tất cả điểm sáng đều đang theo cùng một chỗ hoặc nhanh hoặc chậm di động. Nếu có cờ N, thậm chí có thể tiêu hao cái kia đỏ tươi tròn ngọc thạch, cấu kết huyền quang ngọc phù, nhìn thấy hoang dã bên ngoài một cái thí sinh vị trí hình tượng. Nhưng đỏ tươi tròn ngọc thạch rất chân quý, được không dễ, nếu không phải gặp được đặc thù tình trạng, thư viện cũng sẽ không cân nhờ ở cờ dạng này đi làm. Ba vị giám khảo nhìn xem huyền quang ngọc bích bên trên điểm sáng và danh tự, trầm mặc một hồi, Viên Hải chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi nói, A-di-đà Phật, dù cho trọng viện trưởng để bọn hắn làm theo khả năng, nhưng hoang dã bên ngoài, nhất là thiên huyễn núi tuyết bực này hiểm địa, nguy hiểm nói không chừng chớp mắt là tới, lần này Việt dã thi cũng không biết phải có bao nhiêu thiên tài ngã xuống. Viên Hải trong lời nói trách cứ ý biểu lộ không bỏ sót, làm như vậy hiển nhiên không hợp Phật gia từ bi. Nhất là những thiên tài này đối đại ngụy triều đến nói rất chân quý. Trọng Điền sắc mặt bình tĩnh nói, đường là chính bọn Hà lựa chọn, hoán không được bất luận kẻ nào, lại nói phàm nhân đều có một lần chết. Chú một, phàm nhân đều có một lần chết. Trương Lý Lao Thái ra mặt lộ giọng niệm ai, đúng nha, phàm nhân sẽ chết, sau đó sẽ chết càng nhiều, thậm chí đừng nói phàm nhân, liền xem như thế gia hảo phiệt tử đệ, cũng chưa hẳn có bao nhiêu có thế may mắn còn sống sót. Thì có biện pháp gì đâu? Trọng Điền lạnh giọng hỏi lại, không có người nghĩ bọn hắn chết, Đại Phật tự không muốn, thế gia không muốn, thư viện đồng dạng không muốn, nhưng chúng ta không thể không dạng này đi làm. Ta có chút am hiểu phía trên vì cái gì như thế gia đề mục, ta muốn không chỉ là lão sư ta kiên trì, càng là bởi vì nhất định phải dạng này đi làm, hiện tại không đối bọn hắn tàn khốc, tương lai sẽ đối bọn hắn tàn khốc hơn, bọn hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái ra lại là trầm mặc, bởi vì ba người ở giữa chủ đề quá nặng nề, cũng là bởi vì Trọng Điền nói ra phía trên làm như vậy ý đồ chân chính. Dứt bỏ văn thi không nói, lần này giáp tự ban đại khảo võ thi tàn khốc đã ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Vẫn là quá tàn nhẫn. Viên Hải khẽ thở dài, hắn nhắm mắt chậm rãi niệm kinh. Ta muốn biết còn có bao nhiêu thời gian. Trương Lý Lao Thái ra nhìn về phía Trọng Điền thử thăm dò hỏi. Trương Lý gia xem như Cao Tượng huyện đệ nhất thế gia, tự nhiên có chính mình con đường, nhưng có tư cách người biết đều biết đại kiếp sắp tới, nhưng lại không biết đại kiếp lúc nào sẽ đến mà Trọng Điền khác biệt. Hắn là thư viện vị thánh nhân kia đồ đệ, nếu nói có khả năng nhất biết rõ đại kiếp lúc nào sẽ tới, đại ngụy triều nhiều nhất bất quá 10 ngón số lượng, vị kia cảnh giới cao thâm thánh nhân tự nhiên là một trong số đó. Trương Lý Lao Thái gia biết rõ không nói là bởi vì không nghĩ một ít người lên không nên lên tư tâm, từ đó ảnh hưởng đại ngụy triều ứng đối đại kiếp bố cục. Nhưng hắn y gì nguyên muốn biết, làm tốt Trương Lý gia nhanh chóng dự định, đây chính là tư tâm, nhưng người nào không có tư tâm đâu. Trương Lý Lao Thái gia không có cho là mình sai, tất cả đại thế gia gia chủ đều muốn biết đại kiếp lúc nào sẽ đến. Viên Hải QNZ không còn niệm kinh, hắn mở hai mắt ra, đồng dạng nhìn xem Trọng Điền. Trọng Điền nhìn chằm chằm Huyền Quang Ngọc Bích, hắn trầm giọng nói, không biết, lão sư nói hắn cũng không biết, ta không biết thật giả, nhưng ta muốn lão sư sẽ không gạt ta, lão sư đều nói không biết, cái kia đại ngụy triều hẳn không có người có thể chính xác suy tính ra nó đến chân chính thời gian. Nó có thể muốn 10 năm 20 năm mới có thể đến, cũng có thể là chỉ là 2-3 năm, 3-4 tháng thậm chí ngày mai lại hoặc là nó đã tới. Tất nhiên ai cũng không biết, vậy ta khuyên lão thái gia vẫn là không nên suy nghĩ nhiều tốt, nên đến nó liền sẽ đến, dù sao chuẩn bị vẫn đang làm. Nó tới thời điểm chúng ta chưa chắc có vạn toàn chuẩn bị, nhưng QNZ sẽ không một chút chuẩn bị cũng không có, dù cho chúng ta đều không nghĩ nó đến, tình nguyện hết thể chuẩn bị đều là uổng phí. Lại như thế nào có thế không nghĩ ngợi thêm đâu. Trương Lý Lao Thái gia cười khổ, hắn ăn ngủ không yên. A-di Đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ ta đại ngụy hết thể bình an. Viên Hải nhẹ giọng thở dài. Trọng Điên nhìn Viên Hải một chút, môi hắn mấp máy, vẫn là không có mở miệng nói ra câu kia rất có châm chọc lời nói. Viên Hải chú ý tới Trọng Điền ánh mắt, hắn chỉ là chậm rãi nói, Trọng viện trưởng có phải là muốn nói, Phật tổ đã chết, thế gian vô thần, vì lẽ đó cũng sẽ không có Phật tổ phù hộ. Chỉ là ngươi nói như vậy, ta cũng không có nói. Trọng Điền cười khẩy nói, nhưng hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Chúng ta một mực tin tưởng, Phật tổ còn sống, hắn chưa xuất hiện chỉ là thời cơ chưa tới. Viên Hải mặt lộ kiên nghị nói. Trọng Điền không có đáp lời nói, bởi vì cùng hòa thượng tranh luận cái đề tài này ngu xuẩn nhất sự tình, hắn ngẩng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây vạn dặm trời, trong lòng thở dài một tiếng. Đây là xấu nhất thời kỳ. Chú một, phàm nhân đều có một lần chết đến từ A Song O S N Phi Giờ, nhưng ý tứ cùng A Song O S N Phi Giờ khác biệt. A Song O S N Phi Giờ có ý tứ là người đều có một lần chết, mà nơi này chỉ phàm nhân.